Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Spider-Man Peter. Peter Parker như cái bọ chét đồng dạng tại trong hẻm nhỏ nhảy tới nhảy lui. Leo lên leo xuống, từ ngày đó bị nhện cắn về sau, cả người hắn đều trở nên không đồng dạng. Hắn lúc này mặc một thân màu đỏ lam quần áo bó. Ngực lên thêu lên một cái màu đen nhện, tay trái đặc chất tơ nhện máy phát xạ bắn ra cứng cỏi mạng nhện kiếm chút dán lại tại một bên cần. Chụp hình tháp đại cánh tay lên. Hoa a a, Peter khẩn trương kích thích đi lại xích đu. Hắn còn không quá thích ứng loại này bay lên bay dưới cảm giác. Đây quả thực quá kích thích. Thân thể của hắn năng lực phản ứng không biết so trước kia mạnh gấp bao nhiêu lần. Lực đại vô cùng, đồng thời, mỗi một lần muốn đánh tới trước mặt công trình kiến trúc thời điểm, hắn nhện cảm ứng tổng hội sớm một bước biết trước đến nguy hiểm. Uốn nắn chỗ đứng của hắn, hôm nay là Peter chính thức xuyên lên bộ quần áo này ngày đầu tiên. Hắn cũng muốn học Batman đồng dạng tại ban đêm giúp đỡ chính nghĩa. Là một cái yên lặng vô danh siêu anh hùng, New York dân tốt hàng xóm. Còn có, hắn muốn tìm tới cái kia tổn thương Ben thúc thúc hung thủ. Đem hắn bắt quy án. Bất quá, tiểu Peter xuất sư bất lợi. Vừa đả kích một cái tội phạm, liền đưa tới cảnh sát chú ý. Trong đó một tên cảnh sát còn kém chút dùng viên đạn tổn thương hắn. Còn tốt Peter nhện cảm ứng có hiệu quả. Trong nháy mắt tránh thoát viên đạn. Parker tiếp tục tại cao ốc trong lúc đó bay vọt, sau lưng theo hơn 20 chiếc xe cảnh sát, toàn bộ Queen County loạn thành một bầy, vì cái gì liền không thể nghe người ta giải thích đây? Ta cũng không phải tội phạm. Peter một bên oán trách, một bên phát xạ chính mình tơ nhện, ngay sau đó hướng phía trước phương đáng đi, nguy hiểm, nhện cảm ứng phát tới dự cảnh. Peter nhìn lên trước mặt sáng tỏ sáng chói đại đô thị. Không biết nguy hiểm từ nào mà đến. Chẳng lẽ có người dùng súng ngắm nhắm ngay chính mình. Đang suy nghĩ. Ba, Peter cả va vào pha lê quỹ đạo bên trong. Mang theo nhện khăn trùm đầu mặt hung hăng ghi tạc thủy tinh công nghiệp bên trên. Gạt ra một cái buồn cười biểu lộ. Hắc, tiểu côn trùng. Người náo ra tới động tĩnh có chút lớn, Lạc Băng từ trong bóng tối đi ra. Ném ra bản thân con rơi tiêu, tinh chuẩn khóa lại hồng lam quần áo bó nam hài quần áo bốn cái sừng. A, là Batman, chờ đã, đừng động thủ, ta cũng là siêu anh hùng. Ta cũng giống như ngươi, mọi người người một nhà A, Peter vội vàng la lên nói. Thanh âm này, Lạc Băng híp híp mắt. Nghe được dị dạng, cảm giác có chút quen thuộc. Ngươi là từ đâu mà xuất hiện siêu anh hùng? Lạc Băng lãnh đạm hỏi nói. Ta là Spider-Man. Đúng, ta là Spider-Man. Hắc, lão huynh, đây là một trận hiểu lầm. Ta vừa mới còn chế phục một cái tội phạm đâu. Bất quá ta tại đem tội phạm trói lúc thức dậy cảnh sát đến đây. Còn nghĩ là ta là bại hoại. Thế là liền bắt đầu đuổi bắt ta. Ta thật là oan uổng a lão huynh, Peter nói xong đưa tay kinh hồn táng đảm đem chọc lấy chính mình quần áo mấy cái động con rơi tiêu nhổ dưới, sau đó ném cho trước mặt Batman. Khốp, Batman, ta rốt cục nhìn thấy chân nhân, người thật sự là quá lợi hại. Peter vô cùng sùng bái bộ dáng kia, hận không thể lập tức tới muốn ký tên đồng dạng. Theo lên trước mặt màu lam quần áo bó nam tử lời nói càng nhiều. Lạc Băng đáy lòng nghi hoặc nặng hơn. Trong lúc này nói chuyện ngữ khí. Thật quá giống. Peter, Lạc Băng không xác định hỏi nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Peter Parker con mắt đầu lên toát ra đại đại dấu chấm hỏi. Ngươi làm sao biết ta chân thực danh tự? Peter bị hù dọa. Thậm chí ngay cả ngữ khí đều trở nên có chút kích động. Biến trở về chính mình nguyên bản thanh âm. Là ta, Lạc Băng đóng lại biến âm khí, cũng lộ ra chính mình chân thực thanh âm. Lạc đại ca, Peter sợ choáng váng, cái kia thần bí Batman chính là mình quen thuộc nhất Lạc đại ca. Đây cũng quá để cho người ta không thể tin được đi. Đi theo ta, Lạc Băng vẫy vẫy tay, cả người dẫm lên ván trượt dọc theo pha lê quỹ đạo trong nháy mắt hướng phía xa xa một tòa nhà lớn. Mà đi, Peter cũng phản ứng lại, vội vàng cùng lên, hai người rơi vào cao ốc mái nhà. Peter tháo xuống che đầu, vẫn là một mặt vẻ giật mình. Lạc đại ca, không nghĩ tới ngươi lại là Batman. Đây cũng quá khốc, Peter đến bây giờ còn là không thể tin được. Trước nói chuyện ngươi đi, ngươi là tình huống như thế nào? Sinh ra siêu năng lực. Lạc Băng hái dưới Batman bịt mắt không xác định hỏi nói. Ếch, không phải, ta ngày đó đi Osborn cao ốc thực tập, bị một con trốn chạy đến biến dị nhện cắn một cái. Sau đó ta liền biến dị, Peter gãi đầu một cái. Thân thể của ngươi có thể phát xạ tơ nhện? Không, đây là tơ nhện máy phát xạ, mượn dùng Osborn mới nhất chất nhầy nguyên lý. Chính ta chế tác. Peter ngượng ngùng sờ lên đầu. Nói xong, Peter đem chính mình tơ nhện máy phát xạ giao cho Lạc Băng. Lạc Băng cẩn thận chu đáo một tí, nhìn xem cái này tiểu xảo trang bị, nhấn xuống cái nút bắn. Biu biu tương đương, một đạo bạch sắc dây hình mạng nhện trong nháy mắt phát xạ đến không trung. Cực kỳ thuận tiện, cũng cực kỳ thực dụng, trình độ bền bỉ đặc biệt mạnh. Trước đó nhìn Peter có thể sử dụng cái đồ chơi này ở trên bầu trời đung đưa tới lui hắn liền biết. Không sai đồ chơi, Peter, người quả nhiên là một thiên tài, Lạc Băng bình luận dưới. Đem máy phát xạ một lần nữa ném cho hắn. Hắc hắc, Peter ngượng ngùng sờ lên đầu. Có thể bị đồng thời là Batman cùng Lạc đại ca song thân phận khích lệ. Hắn rất là hưng phấn. Lạc Băng, thông qua camera so sánh, ta tìm tới người kia. Tọa đậu một Estichit, Daisy tại trong tay nghe nói. Làm cho gọn gàng vào, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Peter, tìm tới cái kia hung thủ. Đi theo ta, nói xong. Lạc Băng thả người nhảy xuống cao ốc. Hung thủ, sát hại Ben thúc thúc hung thủ sao? Peter trong nháy mắt trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Một lần nữa mang bề mặt che đậy mặc tốt tơ nhện máy phát xạ theo sát tại Lạc Băng sau lưng. Hắn không ngừng bắn tơ nhện, tại trong thành thị đi lại xích đu. Có đôi khi không có gắng sức điểm thời điểm, hắn ngược lại sẽ đem tơ nhện dính tại Lạc Băng pha lê sạn đạo lên. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Peter âm thầm thề, nắm chặt nắm đấm, Lạc Băng tại phía trước dẫn đường. Peter biến thành Spider-Man hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy hắn bây giờ dáng vẻ, đáy lòng vẫn là cực kỳ vui mừng. Tối thiểu nhất, hắn từ trong bóng tối chạy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.